Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1016, Ưng Nhãn lý do. Vậy các ngươi có người tham diễn sao? Thiên Giang Nguyệt trực tiếp hỏi. Tiền Thương Nhất liếc qua Bì Ảnh Hí cùng Ưng Nhãn. Ba người đồng thời nói ra. Không có, này không phải được rồi. Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Không có ý định tiếp tục tranh hạ đi. Ta cho rằng mọi người tụ cùng một chỗ là vì hợp tác, mà không phải vì chế ước cùng buộc chặt. Đoàn đội không nên can thiệp cá nhân. Chờ một chút, Tiền Thương Nhất tay phải hướng Thiên Giang Nguyệt nhô ra, sau đó xuống phía dưới đè ép ép. Ngươi nói trước một chút chúng ta vì sao lại không đồng ý ngươi tham diễn màn ảnh nhỏ. Còn có cái gì? Còn không phải, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây đột nhiên dừng lại. Sợ ta chết, nói không sai. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn từ trên ghế đứng lên, sau đó đi đến chính mình cái ghế mặt sau. Tiếp theo hai tay đặt ở cái ghế chỗ tựa lưng thượng. Chúng ta hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Vì cùng chung mục tiêu, nhất định phải tận khả năng giảm xuống nguy hiểm. Tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới có thể thoát ly địa ngục điện ảnh tầng cấp. Cái gì cấp? Bậc? Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt lại hỏi. Tựa hồ không muốn nhìn Tiền Thương Nhất. Tuyến một diễn viên ta không biết có thể hay không. Bất quá cung điện cấp diễn viên hẳn có thể được. Tiền Thương Nhất cẩn thận nói. Dùng từ cũng tăng thêm một ít mơ hồ từ ngữ. Tuyến một, hiện tại bao nhiêu? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Hắn vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt. Nếu chỉ số danh dự gia tăng dựa theo chờ so với dãy số để tính, đại khái còn cần 30 bộ điện ảnh. Đương nhiên, đây là không xuất hiện cái khác ngoài ý muốn dưới tình huống. Tiền Thương Nhất cấp ra một cái tham khảo số liệu. Ngươi xem đi, còn cần 30. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt ngừng lại. Cảm giác cũng không phải rất nhiều a. Chấm ngoặc kép. Hắn mở mắt ra, như có điều suy nghĩ. Điều kiện tiên quyết là không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng loại tình huống này bao lớn? Rất nhỏ, nhưng là có một chút cần thiết phải chú ý. Cũng có khả năng chỉ số danh dự gia tăng biên độ xa so với chúng ta tưởng tượng được đại. Tiền Thương Nhất đáp, ngươi là dựa theo ngũ tuyến thăng tứ tuyến đến suy đoán a. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiền Thương Nhất mặt nói. Mặt sau số lượng cần cũng chưa hẳn là chờ so với. Ngươi chơi qua game online a? Giai đoạn trước thăng cấp thời điểm luôn luôn rất nhanh. Đến mặt sau sẽ càng ngày càng chậm. Bởi vì cần kinh nghiệm hơn rất nhiều. Mà thu được kinh nghiệm cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Điểm này ta cũng có nghĩ đến. Cho nên ta lớn gan suy đoán xuống. Khả năng đến một cái nào đó số lượng về sau, danh dự của chúng ta giá trị sẽ tại một cái nào đó giai đoạn bồi hồi. Tựa như trong cuộc sống hiện thực có thật nhiều không nóng không lạnh vai phụ đồng dạng. Mặc dù đại bộ phận người xem thấy được mặt của bọn hắn trong lòng đều sẽ hiện ra người này ta biết ý tưởng, nhưng lại không biết nên diễn viên đến tột cùng tên gọi là gì. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi, không đợi Thiên Giang Nguyệt nói tiếp. Hắn tiếp tục nói. Bất kể nói thế nào, tại chính thức gặp được hạn chế phía trước, chúng ta có thể cho rằng cần tham diễn điện ảnh số lần là cố định. Tuy là số lượng có thể sẽ có điều khác nhau, ta không cho rằng như vậy. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, về sau đường khẳng định sẽ càng gian nan. Được rồi, Tiền Thương Nhất một lần nữa ngồi trên ghế. Rông dài quá, ta cho rằng đơn độc hành động, ta chỉ là tham diễn màn ảnh nhỏ loại này đơn độc hành động. Còn là sớm báo cho tương đối tốt. Dù sao không phải việc khó gì. Phản đối. Thiên Giang Nguyệt giơ tay phải lên. Các ngươi đâu? Tiền Thương Nhất nhìn xem Bì Ảnh Hí cùng Ưng Nhãn. Ta cũng cảm thấy sớm nói một chút tương đối tốt. Cát C có thể từ từ trả. Người đã chết liền thật đã chết rồi. Chúng ta tập hợp một chỗ không phải là vì có thể sống sót sao? Bì Ảnh Hí đứng ở Tiền Thương Nhất bên này. Ta cho rằng không cần nói. Ưng Nhãn trả lời ngắn gọn mà trực tiếp. Hai bình. Thiên Giang Nguyệt trên mặt tươi cười. Ba người đều đem ánh mắt đặt ở Ưng Nhãn trên thân. Chờ đợi Ưng Nhãn nói ra cái nhìn của mình. Dù sao, bọn họ đều đã nói lựa chọn lập trường lý do. Lý do rất đơn giản. Không quản là như thế nào đoàn đội, cũng không quản đoàn đội có bao nhiêu người. Địa ngục điện ảnh cơ bản đơn vị vẫn là đơn độc diễn viên. Mỗi tên diễn viên cũng có thể sẽ chết tại trong phim ảnh. Tầm quan trọng cao cùng thấp xác suất cũng không có khác biệt. Căn bản không có khu vực an toàn. Ưng Nhãn thân thể hướng về phía trước nhích lại gần. Thương Nhất, có chuyện ta một mực không có dẫn. Thừa dịp hiện tại cơ hội này, ta có thể nói lại. Chuyện gì? Tiền Thương Nhất sửa sang lại ống tay áo của mình. Ta tin tưởng chính ngươi cũng đã phát hiện. Chúng ta tạo thành đoàn đội về sau. Ngươi đa số thời gian đều ở vào người lãnh đạo vị trí. Tuy là ngươi cũng không phải là người lãnh đạo. Nhưng những chuyện ngươi làm cùng người lãnh đạo không khác. Ưng Nhãn đem trước bàn giấy trắng cầm. Lấy, chúng ta, có đối người lãnh đạo vị trí không có hứng thú. Chấm ngoặc kép, hắn liếc nhìn Thiên Giang Nguyệt. Có bởi vì tính cách cùng tiến vào đoàn đội thời gian mà không có cùng loại ý tưởng. Chấm ngoặc kép, hắn đem ánh mắt dừng lại trên người bị ảnh hí. Điểm này, ta tin tưởng chính ngươi cũng có cảm giác. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn nhìn xem mặt bàn. Chau mày, nếu như là tại trong thế giới hiện thực, ta thật hoan nghênh, một đoàn đội nhất định phải có một cái người lãnh đạo. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là tại địa ngục điện ảnh thế giới bên trong, ta đối với phải chăng phải có một cái người lãnh đạo phi thường nghi hoặc. Lấy một thí dụ, vô luận là hòa bình thời kỳ còn là thời kỳ chiến tranh. Một quốc gia thủ lĩnh luôn luôn an toàn nhất, bởi vì bọn hắn có hoàn thiện nhất bảo hộ. Nhưng là tại địa ngục trong phim ảnh lại khác, vô luận là bao nhiêu diễn viên tụ cùng một chỗ, đối địa ngục điện ảnh đến nói đều không có ý nghĩa. Chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ bị tách ra. Này một loại tình huống tại nơi hẻo lánh, bộ phim này bên trong đã xuất hiện qua. Một đoàn đội, người lãnh đạo chết rồi. Sẽ có người tiếp nhận. Nếu như tiếp nhận người đã chết đâu. Thứ ba thuận vị tiếp nhận. Nhưng là, chúng ta nhất định phải chú ý một chút. Thứ ba thuận vị sức mạnh nhất định không bằng nguyên bản lãnh đạo. Khả năng trước hai vị năng lực lãnh đạo cùng cá nhân có thể cố giữ vững bình. Nhưng là từ thứ ba thuận vị bắt đầu, năng lực không đủ thiếu hụt sẽ từng bước hiển lộ ra. Đến lúc đó, không có người lãnh đạo, hoặc là người lãnh đạo cũng không biết nên làm như thế nào. Dưới loại tình huống này, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Còn có thể ứng đối sao? Ưng Nhãn ném ra vấn đề. Ha ha ha ha. Thiên Giang Nguyệt cười vài tiếng. Ưng Nhãn, nếu như về sau bỏ phiếu tuyển người lãnh đạo, ta nhất định đầu ngươi. Ưng Nhãn không để ý đến Thiên Giang Nguyệt. Tiếp tục nói, chính là bởi vì này một tính đặc thù, cho nên đoàn đội bên trong mỗi người đều muốn có đầy đủ quyết sách lực. Đều muốn có thể một mình gánh vác một phương năng lực. Tập hợp một chỗ có thể lẫn nhau chèo chống, phối hợp khăng khít. Tách ra thời điểm cũng phải có một mình sống sót năng lực. Đây mới là khỏe mạnh đoàn đội. Có thể tại địa ngục trong phim ảnh sinh tồn đoàn đội. Muốn duy trì có thể một mình đối mặt nguy hiểm năng lực, nhất định phải đơn độc đối mặt nguy hiểm. Dù cho lại như thế nào mô phỏng, lại như thế nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Cũng không có cách nào duy trì. Ta chỗ này nói đơn độc đối mặt nguy hiểm. Không phải chỉ ta chỉ cần chống đến đồng đội tới cứu ta là được. Ta chỉ, đã chỉ còn lại ta một người. Ta làm như thế nào sống sót loại này? Chính là bởi vì dạng này. Cho nên ta mới lựa chọn cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng lập trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.